Hầu môn độc phi, chương 16, nằm vẫn trúng đạn. Góc truyện audio.com. Thân như ngọc thụ, mặt như quan ngọc, cẩm y tay áo huyền văn vân. Ánh mắt lạnh lùng thâm thúy, tựa như hồ sâu, tao nhã mà không mất cuồng dã. Nội liễm lại tôn quý, chúng quý nữ bất chấp rụt rè, không chuyển mắt nhìn nhất cử nhất động của thần vương điện hạ tuấn mỹ bất phàm. Mãn nhãn kinh diễm, tầm mắt như thế nào cũng không thể rời khỏi. Hắn xuất hiện, nhất thời làm cho các vị hoàng tử đang có mặt ở đâu đều ảm đạm thất sắc. Chúng gia quý nữ đối với thần vương khuynh tình thật không ít. Dù là chưa từng gặp qua, nhưng chỉ riêng dựa vào sự miêu tả của người khác đối với hắn. Trong lòng cũng là âm thầm ngưỡng mộ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Các nàng đều biết, thần vương không thích tham gia yến hội. Muốn gặp thần vương thương địch, thật không phải là chuyện dễ dàng. Hôm nay hắn như thế nào lại có hứng thú đến tham gia mẫu đơn yến? Tốt tốt, địch nhi, mau đến ngồi bên cạnh trẫm, cao hứng nhất là sùng chính đế. Nhìn thương địch sắp hành lễ, lập tức đánh gãy, vẻ mặt ý cười ban chỗ ngồi cho thương địch, mới vừa rồi thương địch cự tuyệt tham gia mẫu đơn yến. Lòng hắn tràn đầy thất vọng, nhưng bây giờ, hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng, chỉ cần có cơ hội, hắn là như thế nào cũng sẽ không buông tay giúp thương địch tìm thê tử. Thương địch nhìn về phía vị trí dẫn nhân chú mục kia, không khỏi có chút nhíu mi, mùi chung quanh đều là thế gia tiểu thư được sủng ái. Lại xuất thân cao quý, hoàng thượng an bài như vậy ý đồ không khỏi cũng quá rõ ràng. Tô Cầm đi theo một bên, trong mắt cũng là hiện lên một chút hiểu rõ, trong lòng dâng lên vui sướng khi người gặp họa, hắn hiện tại lại có thêm sự giúp đỡ của hoàng thượng. Còn sợ không thể đem một nữ nhân nhét vào trong lòng thương địch sao? Huống hồ ánh mắt của các vị tiểu thư này nhìn thương địch. Xem qua thì ra vẻ thẹn thùng, nhưng lại như hổ sói a, thương địch. Tự cầu nhiều phúc, Tô Cầm tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Tô Cầm không mời mà đến, mong hoàng thượng hoàng hậu thứ lỗi. Tô Cầm liền tự mình tìm chỗ ngồi xuống Tô Cầm cợt nhả. Trong lòng hắn là biết, chính mình đem thương địch mang đến, nhưng là cấp hoàng thượng giúp một cái đại ân, hắn có làm càn hơn nữa, hoàng thượng cũng sẽ không trách tội hắn. Hoàng đế này, đối với cháu trai yêu thương, so với con của chính mình nhưng là cao hơn gấp trăm lần ngàn lần. Hoàng đế phất phất tay, ý bảo hắn tùy ý, Tô Cầm sớm âm thầm đem đại điện tìm tòi một phen. Nhìn đến an bình, ánh mắt phút chốc sáng ngời, không chút do dự tiêu sái đi qua. Thần vương, hoàng thượng mới vừa còn nhắc tới ngươi đâu, hiện nay rốt cục đem ngươi phán đến đây. Uyển quý phi thấy thương địch không hề động đậy, dịu dàng thúc giục nói, đáy mắt quang mang như ẩn như hiện, nàng đã lâu không có cơ hội nhìn thấy hắn. Hoàng thượng an bài vị trí, cách nàng không xa, vừa vặn, trong lòng âm thầm đắc ý vui mừng. Chính là tiện nghi cho các vị quý nữ này. Uyển quý phi đem vẻ mặt kinh diễm ngưỡng mộ của nhóm quý nữ xem ở trong mắt. Trong lòng không khỏi hừ lạnh, nam nhân như thương địch, thứ nữ tử này lại há có thể lọt vào được mắt hắn. Thương địch con ngươi nhưng là nhăn càng nhanh, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia không vui. Lạnh lùng mở miệng, cậu, mợ không cần để ý tới thương địch ngồi ở đâu cũng đều giống nhau. Dứt lời, thân hình cao lớn chợt lóe, ở trước mắt mọi người đi về hướng Tô Cầm, vững vàng ngồi ở bên cạnh Tô Cầm. Nhất thời, sắc mặt mọi người đều cứng đờ. Uyển quý phi như đâm phải một cái đinh, trong lòng càng thêm không biết là tư vị gì. Hắn thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy làm cho nàng mất mặt. Chúng thế gia tiểu thư vốn nét mặt chờ mong coi như bị đánh một cái tát. Nhìn Tô Cầm, các nàng chợt nhớ lại cái tin đồn kia, nghe nói thần vương cùng Tô Cầm có quan hệ thân mật không thể cho ai biết. Hay là đây là thật sự? Thoáng chốc, chúng quý nữ tan nát cõi lòng, ánh mắt nhất tề nhìn về phía kẻ đầu sỏ gây nên Tô Cầm. Mới vừa rồi ánh mắt còn nhu tình như nước, nhất thời biến thành một thanh kiếm sắc, đều tại Tô Cầm kia, ngồi vào vị trí xa xôi như vậy. Làm hại thần vương cũng theo đi qua, không chiếm được sự yêu thích của thần vương điện hạ, gần gũi nhìn ngắm hắn cũng tốt nha. Thế nhưng xem tình trạng bây giờ, ghen tị ở trong lòng các nàng liên tục sinh sôi nảy nở. Tô Cầm gian nan nuốt vào trong miệng nước trà, khóe miệng không khỏi co rút. Đây là cái tình huống gì? Nằm cũng trúng đạn, hắn bất kể cái gì cũng không có làm a. Cái vẻ mặt kia của đám nữ nhân dường như xem hắn trở thành kẻ đoạt mất người trong lòng của các nàng vậy. Hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Hoan uổng a, Tô Cầm ở trong lòng kêu oan, hung hăng trừng mắt liếc nhìn kẻ đang ngồi bên cạnh bình thản ung dung. Coi như sự tình gì cũng không có phát sinh thương địch. Thấp giọng thầm oán, ngươi nhưng lại hại ta hại thảm a, thương địch vuốt ve chén trà trong tay. Chỉ cười nhẹ, là ngươi muốn tới yến hội. Tô Cầm thân thể ngẩn ra, cũng không biết nên như thế nào phản bác, sớm biết rằng có thể bị như vậy. Hắn nói cái gì cũng sẽ không lôi kéo thương địch đến cái mẫu đơn yến không ra gì này. Hiện tại hắn đã thành kẻ cho mọi người chỉ trích. Hắn đây là dùng tảng đá đập vào chân chính mình mà. Ngươi điên rồi, Tô Cầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã làm ra cái nhiệt gì, nhưng lại cùng cái kẻ phúc hắc như vậy kết thành sinh tử chi giao. Hắn hiện tại cho dù là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không, không được. Hắn nói cái gì cũng phải cứu lại danh tiết của chính mình. Thoáng nhìn cái bóng dáng lúc này đang bình tĩnh ngồi ở bên cạnh thương địch. Mới vừa rồi hắn nhưng là chú ý tới, vị nhị tiểu thư của An Bình Hầu Phủ này nhưng là nữ tử duy nhất trong số rất ít người không có bị thương địch mê hoặc. Nghĩ đến lúc hắn ở trong ngự trong hoa viên, vô tình nhìn ra vẻ dị thường của nữ tử này, khóe miệng có chút sơ lên. Kế sách một hòn đá ném hai con chim đột nhiên nhảy vào trong đầu. Nhìn về phía thương địch, đáy mắt hiện lên một chút tà ác quang mang. Thực xin lỗi, vì danh tiết của hắn. Hắn không thể không làm như vậy. Thanh thanh giọng, Tô Cầm ha ha cười nói. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng. Qua không lâu, Hoàng thượng sợ là muốn thay thần vương điện hạ lo liệu đại hôn. Khi nói chuyện, ánh mắt lại có chút giống như vô tình ở thương địch cùng An Ninh trên người qua lại dao động. Ái muội vô cùng, chỉ thiếu nói rõ ràng cho mọi người, thương địch cùng An Bình Hầu Phủ nhị tiểu thư sớm tư định chung thân. Vừa nói xong, tầm mắt của mọi người nhất tề bắn về phía An Ninh. Trong ánh mắt địch ý, cho dù An Ninh không ngẩng đầu, liền cũng cảm nhận được, trong lòng ngẩn ra, Tô Cầm này. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chúng quý nữ nhìn nữ tử ngồi ở bên người thần vương điện hạ. An Bình Hầu Phủ nhị tiểu thư. Nguyên lai, thần vương sở dĩ lựa chọn ngồi xuống cái vị trí kia. Không là vì Tô Cầm, mà là vì An Bình Hầu Phủ nhị tiểu thư a, hừ. Một cái nha đầu còn chưa cập kê, làm sao lại có vận khí tốt như vậy? Thế nhưng được thần vương điện hạ yêu ái. Giờ phút này. Các nàng hận không thể thay thế cho An Ninh kia, Sùng Chính Đế tinh tế đánh giá An Ninh, nàng mặc dù còn non nớt, nhưng dung mạo cũng là hơn người, ánh mắt điềm tĩnh, lại thập phần chọc người thích, Sùng Chính Đế vừa lòng gật đầu, nhìn thương địch sắc mặt âm trầm, tựa hồ có vẻ mưa gió sắp đến, lập tức cao giọng mở miệng, ha ha, tốt, tốt, bất quá, chuyện này vẫn là để ngày khác hãy bàn. Sùng Chính Đế đã ở ngôi vị hoàng đế ngồi nhiều năm như vậy. Cũng là một lão hồ ly, nhưng mặc dù là như vậy, nhưng những ánh mắt chứa đầy đích ý nhắm vào trên người An Ninh. Vẫn là không có giảm bớt, An Ninh hít một hơi thật sâu. Nàng đây là bị tai bay vạ gió a, trong lòng sớm đã hiểu được Tô Cầm dụng ý làm như vậy. Hắn là muốn đẩy nàng vào nơi nước sôi lửa bỏng a, còn chính mình lại toàn thân trở ra. An Ninh thản nhiên cúi đầu. Thôi vậy, nước sôi lửa bỏng lại như thế nào? Bên người thần vương điện hạ còn đường đường ngồi. Nàng sợ cái gì, ánh mắt của những tiểu thư kia, cũng giết không chết nàng. Tô Cầm thấy An Ninh vẫn như trước trấn định tự nhiên. Không khỏi tán dương gật đầu. Xem ra. Hắn vẫn là xem thường vị nhị tiểu thư của An Bình Hầu Phủ này a, tình huống như vậy. Nàng nhưng lại cũng không có chút kích động, xem như bình thường không có việc gì. Quả nhiên thú vị, nói không chừng nữ tử này lại thật sự có thể hàng phục thương địch. Xem ra, hắn còn phải thêm một mồi lửa nữa. Chợt, Hưng Chí vì ý định vừa rồi, lại như có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua Thương Địch, nét mặt không chút thay đổi. Trong mắt biến hóa kỳ lạ càng phát ra nồng đậm, phải nói, ta còn là người mai mối cho đôi vợ chồng Son đâu. Nhất thời, trong đại điện vang lên một trận hít không khí. Liên tiếp, An Ninh chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, những tầm mắt nồng đậm địch ý nguyên bản trên người giờ lại càng thêm mãnh liệt. Giống như bị thiên đao vạn quả, đáy lòng dâng lên một tia không vui. Tô Cầm này, thật nghĩ nàng là dễ trêu cợt, tấm bia đỡ tiễn không biết phản kháng sao. Cách chương.